tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 612, Mạc Thích Phụ đạo lớp hỏa bạo nhận người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những học sinh kia diệt hơn 130 cái long phịt, trong đó 63 lớp hơn 20 người, thì diệt hơn 60 cái long phịt. Cái này khiến Mạc Thích đồ long giá trị lại tăng lên hơn 60, đồ long, 177. 1.000, Mạc Thích nhìn lấy cái này đồ long giá trị, nhưng trong lòng y nguyên không vừa lòng. Nếu là những học sinh này bên trong, có càng nhiều hơn mình học sinh, như vậy hôm nay có thể thu được đồ long giá trị chẳng phải là càng nhiều. Điều này cũng làm cho hắn thôi sinh một cái ý nghĩ. Các lớp khác các học sinh đã biết mình mang học sinh có bao nhiêu lợi hại, đều nghĩ đến 6-3 lớp tới. Nhưng là thủ trường học quy tắc đã đề ra, bọn họ căn bản không có cơ hội này. Bất quá đây không phải nghỉ hè thì muốn tới sao? Chính mình sẽ làm cái nghỉ hè phụ đạo lớp, chỉ cần cho những học sinh này phụ đạo vượt qua 10 ngày, bọn họ về sau giết bất luận cái gì cự long, đồ long giá trị đều muốn là mình. Tại Vân Hải Tinh phía trên còn không có phụ đạo lớp cái này khái niệm. Tự nhiên cũng không có hạn chế học viện đạo sư làm phụ đạo lớp quy tắc này. Nghĩ tới đây, Mạc Thích không khỏi trong lòng hỏa nhiệt. Trở lại học viện về sau, viện trưởng đem Mạc Thích mời đến văn phòng, kỹ càng nói một chút liên quan tới trăm tinh thi đấu kế hoạch. Để Mạc Thích giúp đỡ tham khảo. Mạc Thích cười, viện trưởng, ngươi cảm thấy ta mang ra những học sinh này, còn cần gì kế hoạch sao? Trực tiếp thực lực nghiền ép, còn cần cái rắm kế hoạch. Viện trưởng gật đầu, đương nhiên, Mạc đạo sư mang ra các học sinh thực lực đều cao hơn nhiều học sinh bình thường trình độ. Nhưng là chúng ta cũng muốn lấy phòng ngừa vạn nhất, chuẩn bị bất trắc. Mạc Thích gật đầu, viện trưởng nói rất có đạo lý, vậy dạng này, những cái kia kế hoạch lập hồ sơ loại hình, tất cả đều giao cho viện trưởng ngài, ta chỉ phụ trách quản tốt ta cái kia 21 cái học sinh là đủ. Viện trưởng cười khổ một tiếng, đành phải gật đầu. Hắn lúc này đã nhìn ra, Mạc Thích so thực lực của hắn càng cao thêm một bậc. Quảng cáo, ở cái này lấy thực lực vi tôn thế giới, Mạc Thích địa vị thì cao hơn hắn. Cho nên Mạc Thích nói cái gì chính là cái đó. Trong nháy mắt nghỉ hè đã đến, trăm tinh thi đấu là tại nghỉ sau 20 ngày mới bắt đầu. Mạc Thích ở trong học viện thả ra tin tức Mạc đạo sư nghỉ hè làm phụ đạo lớp tuyển nhận học sinh, mỗi kỳ 10 ngày, mỗi kỳ chỉ hạn 100 tên học sinh. Học phí mỗi người 1.000 long tệ. Hiện tại Mạc Thích có thể không tâm tình giống đối 6-3 lớp cái kia 20 cái học sinh một dạng, hoa 2 tháng đem bọn hắn mang đến thâm sơn tu luyện. Mỗi một kỳ chỉ có 10 ngày. 10 ngày thời gian, những học sinh này đem về bị mặc định của hệ thống vì học sinh của hắn. 10 ngày thời gian 100.000 long tệ thì tới tay. Mà lại học sinh nhiều, bên trong gia nhân tài cơ hội thì càng nhiều. Tiến vào người của quân đội cũng liền càng nhiều. Đến lúc đó bọn họ trên chiến trường giết địch đạt được nhân số tất cả đều có thể chuyển hóa vì mình đồ long giá trị. Suy nghĩ một chút thì thoải mái. Có người thì hỏi, vậy tại sao không hoa 2 tháng chuyên tâm mang 30, 50 người, để bọn hắn đều trở thành 6-3 lớp học sinh xa như vậy siêu phổ thông học sinh tồn tại. Đó là đương nhiên là không được, như thế chẳng phải không thu được nhiều như vậy long tệ rồi. Mà lại Mạc Thích tương lai khẳng định là muốn cùng toàn bộ vạn long tinh vực là địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bồi dưỡng được nhiều như vậy cường đại học sinh, há không thì tương đương với cho mình nuôi dưỡng nhiều như vậy địch nhân cường đại. Đây hết thảy Mạc Thích đều là có hắn khảo lượng, làm Mạc Thích đem tin tức này thả sau khi ra ngoài toàn bộ học viện trong nháy mắt thì điên cuồng. Tất cả các học sinh đều nhìn đến 6-3 lớp học sinh mạnh bao nhiêu. Bọn họ trước đó nghĩ hết các loại biện pháp muốn đi vào 6-3 lớp nhưng học viện quy tắc không cho phép cho nên chỉ có thể tiếc nuối bỏ lỡ. Không nghĩ tới lúc này 6-3 lớp đạo sư lại muốn tuyển nhận nghỉ hè học sinh, đây quả thực là tới thiên tứ cho cơ hội của bọn hắn. Đương nhiên, bọn họ cũng không có hy vọng xa vời 10 ngày thời gian liền có thể cùng 6-3 lớp học sinh mạnh mẽ như nhau. Nhưng là nghe nói Mạc đạo sư chỉ cần mang qua học sinh, cũng có thể làm cho cái này gây nên các học sinh tại ngày này bên trong, lập tức đột phá. Chỉ là điểm này, thì thật to giá trị về 1.000 long tệ. Sau đó tại nghỉ hè ngày thứ nhất thứ phút đồng hồ bên trong, hắn thì chiêu đầy đủ 100 tên học sinh. Hắn tuyển nhận học sinh, mặc kệ thế lực của ngươi lớn bao nhiêu, chẳng cần biết ngươi là ai giới thiệu tới, cũng mặc kệ ngươi thiên phú tốt bao nhiêu. Hết thảy lấy tới trước tới sau tuyển nhận quy tắc, điều này cũng làm cho đằng sau những cái kia không có cái gì nhân mạch tài lực cùng thiên phú các học sinh, đều ăn một viên thuốc an thần. Chỉ cần bọn họ có 10.000 long tệ tương lai thì nhất định có thể tiến vào phụ đạo lớp. Mạc Thích để Lôi Nhân đem những người này tin tức đều thống kê xuống tới, ấn tới trước tới sau trình tự sắp xếp. Kết quả học viện tất cả 800 tên học sinh, tất cả đều ghi danh. Từ xưa đến nay, không có bất kỳ cái gì một cái phụ đạo lớp có thể giống Mạc Thích chiêu sinh nhanh như vậy. Hắn nhìn lướt qua bảng danh sách đối Lôi Nhân nói ra. Đem ngươi, còn có 6-3 lớp bọn gia hỏa này đều loại bỏ ra ngoài. Lôi Nhân mở to hai mắt nhìn. Đừng a Mạc đại ca, ngươi cái này cho người khác đều dạy, làm sao đến phiên chúng ta thì không dạy rồi. Cái này không tốt lắm đâu. Mạc Thích chừng Lôi Nhân liếc một chút. Các ngươi 21 cái mỗi ngày cùng ở bên cạnh ta cái kia dạy các ngươi đã sớm dạy các ngươi. Hiện tại các ngươi bất kỳ người nào thực lực xuất ra đi đều có thể nghiền ép còn lại mỗi cái học viện đứng đầu nhất học sinh. Lại theo ta chỉ là lãng phí thời gian, Lôi Nhân chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, có điều hắn đối mình ngược lại là cũng không lo lắng. Dù sao Mạc Thích thì cùng hắn ở tại trong một cái viện, hắn có cái gì không hiểu tùy thời đều có thể thỉnh giáo. Rất nhanh, sau 10 ngày, kỳ thứ nhất đã đến thời gian. Mạc Thích thì tại sao cùng trong một ngày này, đem bọn hắn mang tới địa cầu không gian, trợ bọn họ đột phá. Đương nhiên, tuy nhiên bọn họ tại địa cầu trong không gian đột phá, trở lại hiện thực thế giới vẫn là không có đột phá trước đó thực lực. Nhưng là bởi vì tại địa cầu trong không gian, bọn họ cảm thụ qua đột phá lúc loại kia cảm giác trở lại hiện thực thế giới, loại cảm giác này là không thể nào biến mất. Quảng cáo, cho nên bọn họ lại đột phá lên tốc độ liền sẽ nhanh rất nhiều. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, 100 tên học sinh toàn bộ đột phá. Cái này lại một lần nữa chấn kinh tất cả mọi người. Một ngày thời gian, để 100 cái cự long đột phá, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi đám cự long nhận biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đạt tới tiến hóa cự long về sau, mỗi đột phá nhất giai cần trên 100 năm đây là rất bình thường. Hiện tại Mạc đạo sư lại để những học sinh này tại nửa ngày bên trong tất cả đều đột phá, đây quả thực nghe rợn cả người. Tiếp xuống 20 ngày, Mạc Thích lại để cho 100 tên học sinh nhóm đều đột phá nhất giai. Còn lại các học sinh đều đã không kịp chờ đợi, nhưng là bởi vì trăm tinh thi đấu ngày mai sẽ phải cử hành cho nên bọn họ chỉ có thể chờ đợi trăm tinh thi đấu kết thúc. Cùng lúc đó, Mạc Thích mỗi 10 ngày liền có thể mang 101 học sinh đột phá nhất giai tin tức cũng không đường mà đi. Tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong, liền đã truyền khắp toàn bộ Vân Hải Tinh. Tin tức này thậm chí đã truyền đến những tinh cầu khác. Chỉ bất quá những tinh cầu khác rất nhiều người đem cái này căn bản là trở thành chuyện tiếu lâm. Thậm chí nói Mạc Thích là giang hồ tên lừa đảo. Mạc Thích đối với cái này ngược lại là cũng không thèm để ý, đồng thời, 6-3 lớp học sinh mang theo cái kia 151 học sinh nhóm, chém giết hơn 130 cái long phỉ tin tức cũng không có truyền đi. Bởi vì viện trưởng cố ý căn dặn mỗi cái đạo sư, nhất định muốn phong tỏa tin tức này. Nếu như tin tức này để lộ những tinh cầu khác những cái kia tham gia thi đấu các học sinh liền sẽ có đề phòng. Cho nên vì xuất kỳ bất ý, bất luận cái gì các học sinh đều tin tức không thể dò gì ra. Các học sinh nguyên một đám cũng rất tự giác, dù sao đây là việc quan hệ toàn bộ học viện vinh dự, bọn họ là Vân Hải học viện một phần tử tự nhiên muốn vì Vân Hải học viện ra một phần lực. Chuyện của ta không có gì cả, chỉ có mên bá và nhiều hố thôi. Mời mọi người đón đọc Vạn Đế Chí Tôn, cách chương.